Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, Cốc Tinh đang ở trong văn phòng của giáo sư Ngô Xuân. Ngô Xuân là giáo viên hướng dẫn của cô ta, nổi tiếng nghiêm khắc trong khoa mỹ thuật nhưng cũng vì nghiêm khắc mà bà ấy đã đào tạo ra vô số sinh viên xuất sắc. Vừa thấy Thẩm Đại đẩy cửa bước vào, Cốc Tinh lập tức đứng dậy. Đàn chị Thẩm Đại, chị tới rồi. Cô ta cười ngại ngùng, có vẻ hơi luống cuống. Sao đột nhiên chị lại tìm em vậy? Em còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn mời chị nữa. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Cốc Tinh đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì sau lưng Thẩm Đại còn có hai người khác, Kỳ Hòa và Thường Gia Ngôn. Cốc Tinh vốn không giỏi giao tiếp, nay lại nhìn thấy hai người lạ mặt có ngoại hình bắt mắt, không khỏi lúng túng, vô thức chà sát hai bàn tay vào nhau. Kỳ Hòa mỉm cười gật đầu với cô ta. Chúng tôi vừa về trường cùng Tịch Nhược Phàm. Hai mắt Cốc Tinh đột nhiên trợn to. Kỳ Hòa quan sát biểu cảm ấy, bình tĩnh lên tiếng. Có phải cô đang rất tò mò, tại sao Tịch Nhược Phàm lại không chết đúng không? Sắc mặt Cốc Tinh lập tức trở nên hoảng hốt. Ánh mắt cô ta trốn tránh, giọng nói lắp bắp. Tôi không biết cô đang nói gì hết. Kỳ Hòa nhàn nhạt nói. Bí mật của mấy tờ giấy vẽ đó, chắc cô biết rõ chứ. Soạt, Thẩm Đại rút một tờ giấy vẽ từ sau lưng ra. Cả quá trình, cô ấy đều giữ rất cẩn thận, cuộn giấy vẽ lại thật chặt. Chỉ sợ có chút tổn hại nào thì bản thân cũng tiêu đời. Nhìn thấy tờ giấy ấy, bàn tay Cốc Tinh đặt trên đầu gối siết chặt lại. Không cần ai nói, cô ta biết chắc rằng ba người này đã mở tủ trong phòng vẽ của mình và phát hiện ra bí mật của cô ta. Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Cốc Tinh mới khe khẽ thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đúng vậy, tôi biết nó. Thật sự là em làm sao? Giọng Thẩm Đại đầy thất vọng. Cô ấy nhìn Cốc Tinh, trong mắt tràn ngập khó tin. Cốc Tinh, tại sao em lại làm như vậy? Cốc Tinh đột nhiên bật khóc, nước mắt chảy dài trên má. Em cũng không muốn, cô ta gào lên, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. Tất cả là do bọn họ ép em. Cốc Tinh là một cô gái đến từ một huyện nhỏ. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học VK, cô ta vui sướng đến mức suýt không tin vào mắt mình. Bởi lẽ, ở quê cô, hiếm ai có thể đỗ vào một trường đại học danh giá như vậy. Huống hồ, đây còn là đại học VK, một trong những trường top đầu cả nước. Từ ngày cầm trên tay tấm giấy báo, Cốc Tinh đã không ngừng mơ về cuộc sống đại học rực rỡ trong 4 năm sắp tới. Thế nhưng, ngay khi bước chân vào ký túc xá vào ngày đầu tiên, cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ký túc xá 4 người, nhưng vì số lượng sinh viên trong khoa không đủ, nên phòng cô chỉ có 3 người. Ngoài Cốc Tinh, còn có hai cô gái khác, Lữ Khả Khả và Giang Mộng. Lữ Khả Khả vô cùng xinh đẹp, là người thành phố VK chính gốc. Còn Giang Mộng đến từ một thành phố lớn, phát triển hơn nhiều so với quê cô. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, Lữ Khả Khả đã lướt ánh mắt đánh giá Cốc Tinh từ trên xuống dưới. Cô ta nhìn thấy chiếc áo khoác đơn giản, chiếc quần bò đã sờn màu vì giặt quá nhiều lần, rồi ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt khó nhận ra. Không phải ghét bỏ, chỉ là một kiểu ưu việt tự nhiên. Lữ Khả Khả không chỉ xinh đẹp, mà còn có gu ăn mặc vô cùng thời thượng. Mái tóc dài nâu hạt dẻ uốn xoăn sóng lớn, chiều cao nổi bật trên 1m7, với cùng phong cách trang điểm tinh tế. Trông cô ta chẳng khác gì một người mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự đối lập ấy, Cốc Tinh bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Lữ Khả Khả bất chợt lên tiếng. Cốc Tinh, quê cậu ở đâu thế? Cốc Tinh hơi do dự, rồi nhỏ giọng nói ra tên quê mình. Quả nhiên, Lữ Khả Khả nhướng mày đầy ngạc nhiên. Chỗ đó ở đâu vậy? Tớ chưa từng nghe qua. Có lẽ, cô ta không hề có ác ý. Nhưng câu nói ấy vẫn khiến Cốc Tinh cứng người. Là một nhắc nhở rõ ràng, xuất thân của cô ta quá nhỏ bé, quá tầm thường. Trước khi vào đại học, sự khác biệt về vùng miền và hoàn cảnh gia đình có lẽ không quá rõ ràng. Nhưng sau khi nhập học, Cốc Tinh mới dần nhận ra. Khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn, những cuộc trò chuyện trong phòng ký túc đầy những chủ đề xa lạ với cô ta, trốn thoát khỏi mật thất, trò chơi đóng vai sát nhân, cửa hàng pop-up thời thượng. Những thứ ấy, Cốc Tinh chưa bao giờ nghe qua. Lữ Khả Khả rất tốt, Giang Mộng cũng vậy. Họ không hề bắt nạt hay làm khó cô ta, thậm chí còn quan tâm khá chu đáo. Nhưng cái tốt này lại luôn mang theo một cảm giác mơ hồ về sự ưu việt. Một lần nọ, sau khi đi chơi với bạn bè về, Lữ Khả Khả tiện tay đặt một túi giấy lên bàn Cốc Tinh. Mang cho cậu một cốc Frappuccino nè, đừng biết ơn tớ quá ha. Cốc Tinh ngẩn người, Frappuccino là gì? Lữ Khả Khả lập tức tròn mắt. Trời, đừng nói là cậu chưa bao giờ uống Starbucks nha. Cốc Tinh im lặng, cô ta nên nói gì đây? Rằng trong suốt 18 năm qua, cô ta chưa từng ăn KFC, chưa từng uống Starbucks, cũng chưa từng một lần bước chân lên máy bay. Rằng từ bé đến lớn, cô ta chỉ quanh quẩn ở quê nhà, những thương hiệu xa xỉ mà họ nói đến, cô ta thậm chí còn chưa từng nghe qua. Lữ Khả Khả đối tốt với cô ta, thật sự rất tốt. Nhưng cái tốt này giống như một người chủ yêu thương thú cưng của mình, có thể cưng chiều, có thể quan tâm, nhưng vĩnh viễn không thể xem là ngang hàng. Bước ngoặt xảy ra vào một tiết chuyên ngành năm nhất. Hôm đó, Lữ Khả Khả và Giang Mộng trốn học đi chơi. Không may, đúng ngày thầy giáo điểm danh từng người, cả hai vắng mặt, toàn bộ điểm chuyên cần bị trừ hết. Khi nghe tin này, Lữ Khả Khả giận đến tím mặt, lập tức quay sang chất vấn Cốc Tinh. Tại sao cậu không điểm danh hộ bọn tớ? Cốc Tinh bối rối, bởi vì thầy điểm danh từng người một, tớ đã gọi tên mình trước rồi. Lữ Khả Khả cau mày, giọng đầy bực tức. Cậu không biết bóp họng đổi giọng hô hộ bọn tớ à? Có gì mà khó? Hay là cậu cố tình không muốn giúp? Không, không phải. Cốc Tinh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Nếu là người khác, có lẽ sẽ dám giả giọng để điểm danh giúp. Nhưng cô ta nhát gan. Ngay từ nhỏ, cô ta đã luôn sống trong quy tắc, không dám làm điều gì trái với nội quy. Cách chương.